Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, ta Akabani mời lão sư cõng nồi. Không thể không nói, từ một ít góc độ mà nói, Akabani mức độ nguy hiểm không kém hơn ban. Internet thứ này, tốt thì tốt, nhưng nó cũng là Pandora ma hạp. Một khi mở ra dẫn phát biến cố có thể cũng không phải là chỉ là manga có thể so sánh. Nó đem liên quan đến rất nhiều phương diện biến đổi. Bất quá muốn đem thập vĩ lợi dụng không dễ dàng như vậy. Phải cần một khoảng thời gian tìm tòi nghiên cứu. Dưới mắt quan trọng vẫn là chiến hậu trọng kiến. Senju Hashirama phục sinh vượt qua tất cả mọi người mong muốn, đặc biệt là Salamander Hanzo. Nguyên bản theo Hanzo ý nghĩ, chờ đánh bại ban, hắn liền chỉ huy vũ ẩn thôn lật đổ xa ẩn thôn vị trí. Thu hoạch được phong chi quốc ủng hộ về sau, trở thành mới ngũ đại nhẫn thôn, lại liên hợp tiểu nhẫn thôn hình thành một đợt thế lực cường đại. Hắn có nửa thần chi danh, tại tiểu nhẫn thôn bên trong có không nhỏ lực thu hút. Nhưng mà, hiện tại, nhẫn giả chi thần sinh hoạt, thần cùng bán thần ai cao ai thấp, chắc hẳn không cần so sánh. Nhẫn giới song kiệt thực lực là thời đại đó thiên, mỗi cái ninja đều từng sống ở Senju Hashirama ác mộng phía dưới. Huống hồ Senju Hashirama cũng không chỉ trước kia những lực lượng kia, còn thu hoạch được ban tặng cùng Rinnegan, chớ nói chỉ là Salamander Hanzo. Cũng là bốn nước lớn liên hợp sợ cũng không nhất định với Senju Hashirama một người đánh. Thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Đây là Akabani Rinnegan không chút bại lộ, tuy nói từng có sử dụng. Bất quá khoảng cách xa cơ bản thấy không rõ. Mà địa bạo thiên tinh những này thuật làm theo có thể đổ cho Senju Hashirama lực lượng. Kể từ đó, chỉ có số ít người biết Konoha lại có hai đôi Rinnegan. Nhưng chỉ cần thôn những người lãnh đạo rõ ràng, vậy liền đầy đủ. Không ít ninja đã trở về rút lui. Akabani cùng Danzo cùng nhau trở về chủ trì chiến hậu công tác. Hắn còn không thể lập tức trở về Konoha. Ngoại đạo ma ảnh bên trong còn có hai đại gia hỏa. Còn vẫn là không còn hỏi đề đến theo lão sư tiến một bước thương lượng. Senju Hashirama phục sinh. Thế đạo này lại có thể an ổn cái mấy chục năm. Dù sao không ai ưa thích trêu chọc một cái hình người đạn hạt nhân. Akabani tâm cũng có chút bội phục ban. Không nói đến ban hành vi như thế nào, nhưng hắn mục tiêu đúng là hòa bình thế giới, mà lại một mực làm nỗ lực. Đáng tiếc phương hướng từ vừa mới bắt đầu liền sai. Trước khi chết, chiêu này luân hồi thiên sinh cùng Rinnegan đơn giản chí mạng. Senju Hashirama có được tiên nhân thể, trưởng khống Rinnegan nửa chút vấn đề đều không có, mà hắn tính cách ôn hòa, nhân hậu, mọi người sẽ không giống sợ ban một dạng sợ Senju Hashirama. Đương nhiên, đây là Konoha ninja, đối ngoại thôn ninja mà nói, mặc kệ Senju Hashirama có hay không Rinnegan, bọn họ đều sợ muốn chết, theo đạo lý tới nói. Lúc đầu chiến hậu nên đến lợi ích phân phối khâu, nhưng trên thực tế mọi người tại hạ một bên một cử động nhỏ cũng không dám bên trên mồi hai người. Một cái Senju Hashirama, một cái Uzumaki Mito, bất kỳ một cái nào đều là đại thần. Dù là Senju Hashirama nói một câu, hắn biểu thị muốn thống nhất nhẫn giới, hỏi thăm người nào tán thành, người nào phản đối. Sợ cũng không có mấy cái dám lập tức nhảy dựng lên đâm hắn cái mũi mắng. Bất quá tốt vào hôm nay Senju Hashirama diễn giảng không có đề cập lợi ích phân phối. Chỉ là thô thiển đề cập Konoha một số phương châm. Thí dụ như sẽ không xâm lấn nước khác. Mọi người cùng nhau khôi phục dân sinh. Duy quyền và bình đẳng các loại. Tại một chỗ khác trong chướng bồng. Akabani theo Danzo ngồi đối mặt nhau. Lúc này Danzo biểu lộ rất lợi hại phong phú, xoắn xuýt, thương tiếc, bất đắc dĩ hỗn tạp, mấy lần muốn nói cái gì đều bị nuốt trở lại qua. Sau cùng thở dài nói, "Ây Kaviani, ngươi bất tranh khí a." "Lão sư, ta cũng không phải là khi họa ảnh tài liệu, mà lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chí ít sơ đại đại nhân trở về, ngài chán ghét đệ tam đại nhân cũng phải xuống đài không phải sao?" Ây Kaviani hạ giọng, hắc hắc cười quái dị nói, "Như thế." Danzo sững sờ một chút, lý ngược lại là như thế cái lý. Không đúng, Rosie bị tiểu quỷ này mang trong khe qua. Mình là đố kỵ người tài người a. Lão sư ta là vì ngươi thương tiếc. Theo đệ tam lão già kia có quan hệ gì? Ha ha ha ha, lão sư những này đều không trọng yếu. Ta có hoạch định một đại kế. Nếu như thành công, chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ ở trong giấc mộng câu thông. Tùy thì tiến hành mộng cảnh trò chơi. Akebani lại gần lập tức nói sang chuyện khác. Danzo là Akebani lão sư. Sao có thể không biết tiểu tử này tâm tư? Phàm là nói với hắn những chuyện này. Hoặc là hấp dẫn chú ý lực. Hoặc là có việc tướng nắm. Dưới mắt nha, đại khái cả hai đều có. Chỗ tốt nói. Nên đến, nhưng là, a, hắn ra hiệu Akebani nói tiếp, nhưng là nó cần so ra hơn nhiều to lớn chakra giữ gìn. Ngươi nhìn này hai cái vĩ thú, Akebani cười hắc hắc, ý tứ không cần nói cũng biết. Đến, để cho ta cõng nồi. Danzo lông mày nhíu lại, có câu nói là tướng do tâm sinh. Tiểu tử này manga bên trong đem chính mình vẽ thành bộ dáng kia sợ không phải tại tiểu quỷ trong. Lòng chính mình là làm nghề này. Lưu lại vĩ thú đối Konoha có lợi mà vô hại. Danzo rất lợi hại ủng hộ. Nhưng vấn đề là, Akagani, chúng ta hiện tại làm không chủ a. Vụ ẩn thôn, vân ẩn thôn đối Uzumaki nhất tộc làm sự tình cũng phải theo sơ đại đại nhân nói một chút. Mặt khác xa ẩn thôn hiện tại yếu đến không được. Không có chúng ta protect vĩ thú. Bọn họ chân trước cầm lấy đi chân sau không chừng liền bị cái nào trộm cướp cho cướp bóc. Rõ ràng là muốn tạm giam vĩ thú. Nhưng Akebani cũng là có thể nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Nghĩa chính ngôn từ. Phảng phất thật vì xa ẩn thôn cân nhắc hỗ trợ protect một đuôi một dạng. Danzo nguyên bản còn tức giận tiểu tử này không duyên cớ đưa thiên đại công lao. Lúc này cũng là không lo lắng. Hắc thành dạng này, lại thế nào cũng sẽ không chán nản. Nên hắn, đem tới vẫn là hắn. Về phần hỏa ảnh chi vị. Thôi, không có liền không có đi. Dù sao sơ đại đại nhân nhất định có thể để Konoha càng thêm phú cường. Đối Konoha mà nói sơ đại hỏa ảnh phục sinh. Tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Đáng tiếc duy nhất cũng là nhà mình đệ tử. Hắn có chút tiếc hận. Bất quá cũng vẻn vẹn như thế. Sự tình đã phát sinh. Lại nói cái gì đều vô dụng. Về phần vĩ thú sự tình. Hắn vốn không có ý định trả lại này hai thôn làng. Nuốt đến Danzo miệng bên trong thịt. Chưa từng còn trở về đạo lý. Trước đó Danzo đang tự hỏi làm sao thuyết phục Senju Hashirama. Bây giờ nói phục Senju Hashirama biện pháp cũng có. Có lựa chọn, Danzo lập tức rời đi. Sơ đại hỏa ảnh làm việc không có định số. Trước kia có Senju Tobirama đến đỡ không có vấn đề gì. Hiện tại hắn bên cạnh chỉ có Uzumaki Mito. Một người không nhất định kéo đến ở sơ đại hỏa ảnh một số. Kỳ tư diệu tường. Akebani nghỉ ngơi một lát. Phân ra 8 cái mộc phân thân. Từ khi có mộc phân thân. Hắn lại cũng chưa dùng qua ảnh phân thân. Theo những cái kia ưa thích gây sự ảnh phân thân khác biệt. Mộc phân thân chịu mệt nhọc. Bàn giao sự tình cho tới bây giờ đều là trước tiên hoàn thành. Hỏa ảnh nhẫn giả không có nhiều nội dung. Vừa vặn thừa dịp ban tử vong. Đại chiến tướng đừng thời khắc, dùng cái này một quyển vẽ lên bỏ chỉ phù. Xuất phát từ cái này mục đích, hắn dự định một hơi đem sở hữu manga đều đổi mới xong. Ban đã nhìn qua anime, Bất quá đến chưa có xem kết cục, Akabani dự định đốt một phần cho hắn. Về phần huế thổ chuyển sinh vẫn là tính toán. Ban có được tránh thoát huế thổ chuyển sinh năng lực, mặc dù nói mình có thể sử dụng kiếm Tosuka phong ấn, nhưng có thể không gây phiền toái tại sao phải tìm cho mình chuyện làm. Chờ đến ngày thứ hai, hết thảy chiến hậu công việc toàn bộ giải quyết, bao quát lợi ích phân phối sự tình, đều đã hoàn thành giao nhận. Tại Danzo nhiều lần yêu cầu dưới, Vụ Ẩn, Sa Ẩn đáp ứng tạm thời để Konoha bảo quản vĩ thú, mà Vân Ẩn thôn bên kia làm theo nỗ lực tiền tài, đặc thù khoáng sản các loại thê thảm đau đớn đại giới. Về phần Vũ Ẩn thôn, thăng cấp ngũ đại thôn sự tình, bọn họ là không dám nghĩ. Lúc trước Hanzo vì cầu thăng bằng diệp thực lực, đồng thời xuất phát từ kiếm tiền mục đích, một dạng tham dự diệt tộc chi chiến, hiện tại thu được về tính sổ sách. Theo chuyện này có quan hệ mấy cái thôn toàn chạy không? Tất cả mọi người rất bất đắc dĩ. Uchiha Madara trước khi chết một tay, hố trừ Konoha bên ngoài sở hữu ninja sớm biết Senju Hashirama hội sống tới. Ai sẽ muốn chết qua động Uzumaki nhất tộc? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi thầm mắng Danzo. Nếu không phải con hàng này, Senju Hashirama cái này ngay miệng làm sao cũng sẽ không biết Uzumaki nhất tộc sự tình. Mà Uzumaki Mito không có nhiều như vậy ý đồ xấu, đối vĩ thú cũng không nhớ thương. Chỉ có con hàng này, nhẫn giới chi tối cũng là nhẫn giới chi tối. Vừa đánh xong ban liền qua sông đoạn cầu, hơn nữa còn nhất kích chí mệnh, không chút nào cho bọn hắn phản kháng chỗ trống. Thế là Akabani Mỹ tư tư đạt được hai cái vĩ thú. Đương nhiên trong hiệp nghị còn có một đầu, Konoha không được đem vĩ thú dùng cho phục sinh thập vĩ. Nếu như làm như thế, ta thôn đem liên hợp lại thảo phạt Konoha. Đây là mặt giấy điều ước. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại Konoha có ba tôn đại thần, bằng bọn họ những này thôi cá mục tôm đụng một khối không đủ một người đánh. Nói lời này cũng chỉ là nhắc nhở Senju Hashirama cẩn thận trong nhà tiểu tử kia mà thôi. Senju Hashirama không hiểu Akabani, về trước khi đến còn có chút bận tâm. Bất quá khi Uzumaki Mito đem này nhất đại chồng chất truyện tranh rời ra ngoài cho hắn nhìn, hắn trong nháy mắt quên những chuyện này. Một tận tới đêm khuya, hắn nhìn thấy đệ tam chiến tử một màn kia, không khỏi bùi ngùi mãi thôi điện nói với Uzumaki Mito. Hỏa chú ý vị trí, nói hay lắm a, chúng ta Konoha ninja đều là tốt lắm. Hiểu được hỏa chi ý chí người không phải là âm mưu gia. Uzumaki Mito nhẹ nhàng gật đầu. Nếu thật là âm mưu gia, làm gì thông linh ra Senju Hashirama, đem chỗ có công lao độc tài. Akabani nhất định là đời sau hỏa ảnh, đủ để cầm quyền Konoha. Hiện tại cách làm, đủ để chứng minh Akabani căn bản vô ý quyền mưu. Ngươi nói cho ta một chút trận này phát sinh cái gì? Ta đổi cái này gọi Kurama Akabani hai tử cảm thấy hứng thú vô cùng. Senju Hashirama hết sức chăm chú nói, Akabani là thiên tài, tuổi còn nhỏ có thực lực như thế, càng nhìn thấu tiền tài quyền thế, quả thực là thế gian nhất đẳng hiền giả. Dạng này người làm sao có thể là người âm mưu? Uzumaki Mito ngồi xuống, bắt đầu vì hắn giảng thuật trận này phát sinh sự tình. Từ manga càng về sau hết thảy, không rõ chi tiết tất cả đều giảng thuật một lần. Senju Hashirama nghe được Sunet cùng với Akabani, kém chút nửa đêm ra doanh trướng qua tìm Akabani tâm sự. Nói về Uzumaki nhất tộc lúc, vạn mơ cô em hắn lại nặng nề thở dài. Uzumaki nhất tộc thảm kịch là Senju Hashirama chỗ không nghĩ tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nó cải biến Senju Hashirama đối với mình hòa bình đường nhận biết. Nếu như mình trước kia một bộ là đúng, Vì cái gì Uzumaki nhất tộc sẽ tới mức này? Chính mình còn sống, hòa hình liền tồn tại. Một khi tử vong, như vậy hòa bình cũng liền tùy theo đi xa. Không còn tồn tại. Ban đề cập, vĩnh hằng sinh mệnh. Thực hiện vĩnh cửu hòa bình. Nhưng suốt đời loại chuyện này. Senju Hashirama theo Uzumaki Mito mệt mỏi giống như. Suốt đời không phải chuyện tốt. Nhìn như không có bất kỳ cái gì đại giới. Nhưng kỳ thực vận mệnh bên trong. Thường thường giấu giếm bảng giá. Đạt được càng nhiều, mất đi càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.